Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, đây là ta tặng cùng ngươi, hạ hạ, đợi lát nữa, mụ mụ trước đem trong tay sự tình xử lý, Kỳ Vũ Chính đang vùi đầu công việc, tổng giám đốc trở về, trước kia đều là nàng đang xử lý công ty. Thật là lắm chuyện đều muốn chỉnh lý tốt cùng tổng giám đốc báo cáo. Nghe Hoàng còn có mới kịp ngay tại kế hoạch quay. Kỳ Vũ cũng là bận bịu đầu óc choáng váng. Người mau lên, Cảnh Như Họa đi đến Kỳ Vũ sau lưng. Nhìn xem Kỳ Vũ trong tay bảng báo cáo. Đừng nhìn Kỳ Vũ giống như ngoại trừ tổng giám đốc chính là nàng có thể hô phong uống mưa. Cảnh Như Họa ở phía sau nhìn một chút, Tiêu Nhĩ Phàm xác thực có một tay, tạp vật việc vặt đều trải qua Kỳ Vũ tay. Thế nhưng là tài vụ cùng cái khác trọng đại hạng mục phương diện, nhưng một điểm không có để Kỳ Vũ dính vào. Nói cách khác, Kỳ Vũ mặt ngoài nhìn lấy thực lực đủ lớn, kỳ thật chính là cái thùng rỗng, không có thực quyền gì. Khó trách nguyên kịch bản bên trong Tiêu Nhị Phàm đối Kỳ Vũ cũng là nói cáo liền cáo. Nửa điểm không có cố kỵ, cũng không có ảnh hưởng đến công ty cái gì. Nguyên lai là đem thực quyền bóp trong lòng bàn tay a. Cảnh Như Họa nhìn xem Kỳ Vũ bận bịu chân không chạm đất dáng vẻ. Ngược lại là có chút vì nữ nhân này không đáng giá. Tân tân khổ khổ vì công ty, bận bịu liền bồi nữ nhi thời gian đều không có, nhưng vẫn là vì người khác công ty, cuối cùng xuống dốc đến nửa phần tốt vậy thì thôi, trong công ty người đều không có nửa phần nhớ tới nàng. Tất cả tại ngày bình thường đối thuộc hạ yêu cầu nghiêm khắc, cùng tấm kia bị người cõng sau lưng là lão yêu bà cứng nhắc mặt, mụ mụ. Ngươi muốn vì công ty công việc bao lâu? Cảnh Như Họa nhìn xem ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem vùi đầu xem văn kiện Kỳ Vũ hỏi. Hạ hạ, không phải ta nghĩ, là nhất định phải công việc a. Không phải mẹ con chúng ta ăn cái gì đâu, mà lại a, mụ mụ nói cho ngươi, nữ nhân a, nhất định phải có sự nghiệp của mình mới có mị lực cùng lòng tin a. Kỳ Vũ buông xuống văn kiện trong tay, ngữ trọng tâm trường nói, kia nếu là ngươi công ty của mình đâu? Cảnh Như Họa trong mắt bình tĩnh không lay động, thật sâu nhìn xem Kỳ Vũ, mụ mụ nào có tiền mở công ty a, cũng chỉ có thể cho người ta làm việc. Kỳ Vũ tự giễu cười cười, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới đem thiên hoàng biến thành chính mình sao? Cảnh Như Họa hỏi câu nói này nguyên do chính là nàng biết Kỳ Vũ không phải là không có quyết đoán. Nữ nhân, chỉ là không có cơ hội. Kỳ Vũ hiển nhiên bị hỏi ngây ngẩn cả người. Nói thật, không nghĩ là gạt người. Nhưng hiện thực là thiên hoàng giải trí chỉ là Tiêu Nhĩ Phàm đông đảo công ty một nhà. Tiêu gia tài sản hùng hậu, là gia tộc xí nghiệp, sao có thể cho đến nàng nghĩ cách, muốn trả là không nghĩ. Cảnh Như Họa nhìn chằm chằm Kỳ Vũ con mắt, hỏi, nghĩ. Kỳ Vũ đối đầu Cảnh Như Họa con mắt, ánh mắt có một lát ngốc trệ, thuận tâm hồi đáp, đây là ta tặng cùng ngươi. Hảo hảo lợi dụng nó đi. Cảnh Như Họa từ túi sách bên trong xuất ra một chút văn kiện, đưa tới Kỳ Vũ trước mặt. Được, Kỳ Vũ thuận theo gật đầu, đem đồ vật cất kỹ. Mụ mụ, ta còn có lớp, đi trước. Cảnh Như Họa thu tầm mắt lại, đứng dậy nói, a a, tốt, ngươi đi học đi. Kỳ Vũ rụi rụi con mắt, gật gật đầu. Vừa mới nàng làm sao ở trước mặt con gái thất thần. Hạ hạ, tiền tiêu vặt có đủ hay không? Kỳ Vũ truy vấn. Đủ. Cảnh Như Họa gật đầu, kéo cửa lên. Cảnh Như Họa rời đi về sau, Kỳ Vũ nhìn thấy trên bàn một chồng văn kiện, cầm lên mở ra, mở to hai mắt nhìn, đây là Liên Thị. Kỳ Vũ xem hết cuối cùng một phần văn kiện, ngồi yên tốt một lát, mới đem trái tim tự an bình xuống tới. Nàng cố gắng từ trong đầu nghĩ đến phần văn kiện này là ai cho nàng. Thế nhưng là trong đại não ký ức sừng sốt để nàng nghĩ không ra. Đây là nói cho nàng những này tài sản to lớn, đều là cho nàng. Để nàng mua lại Thiên Hoàng. Hết chương.